Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Phía trước Cố Vô Kế đột nhiên bị gương kéo vào đi sau. Toàn bộ không gian liền bỗng nhiên biến đổi. Trong phòng nháy mắt nơi nơi bắn mãn máu tươi tựa như giết người án hiện trường. Còn có mấy cái quỷ hồn từ trong một góc phiêu ra tới. Quả thực giống như là sấn Cố Vô Kế không ở chạy ra động thủ dường như. Bọn họ liền tính muốn tạp thoái gương đều không kịp, chỉ có thể vội vàng tông cửa xông ra. Cũng không biết có phải hay không vận khí tương đối tốt quan hệ. Dọc theo đường đi cư nhiên không gặp được quá nhiều quỷ. Lúc sau các loại rẽ trái rẽ phải chạy trốn. Hai người rốt cuộc tìm được một cái nhìn qua an toàn địa phương đợi. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng đã tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Mơ siêu rốt cuộc nhất đáng tin cậy Cố Vô Kế cư nhiên đều đã hy sinh. Bọn họ còn có khả năng tồn tại đi ra ngoài sao? Đến nỗi tam lão gia hai vợ chồng, bọn họ tưởng cũng không dám suy nghĩ. Tại như vậy nguy hiểm địa phương phòng chừng đã sớm lạnh. Lập tức liền phải trời tối, Trình gia thật cẩn thận nhìn về phía chính mình khai ban đêm hình. Thức di động, lại bay nhanh đêm này đóng lại, sắc mặt trắng bệch mở miệng, như vậy đi xuống, nhất khủng bố một khắc liền thật sự muốn tới phút cuối cùng. Chúng ta rốt cuộc sẽ thế nào? Cố đại sư cư nhiên đều đã không còn nữa. Trình gia quả thực giống như mất đi người tâm phúc dường như. Vì chính mình bất lực sinh ra một loại thống hận. Nếu không phải vì bảo hộ hắn, Cố đại sư như thế nào sẽ riêng đi vào Trình gia? Kết quả lại ở Trình gia gặp gỡ loại chuyện này, thậm chí, Cố đại sư còn đều hy sinh, Trình gia đều hận không thể cấp chính mình mấy cái tát. Quản gia không nói gì, trên thực tế hắn trong lòng đối chạy đi đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Hơn nữa hắn cũng không cấm nghĩ. Có phải hay không chính mình giấu giếm mới khiến cho tình huống biến thành như bây giờ? Nếu đại gia thật sự đều không thể đi ra ngoài, có lẽ hắn không nhất định phải đem những cái đó bí mật vĩnh viễn chôn giấu đi xuống. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là an toàn, nhưng hai người trong lòng lại càng thêm dày vò. Không biết khi nào chung quanh sẽ xuất hiện thứ gì? Này quả thực so với bị quỷ đuổi theo thời điểm đều phải khó chịu. Trình gia thiếu gia, quản gia rốt cuộc muốn đem sự tình thác ra thời điểm. Chỗ ngoặt chỗ truyền đến làm người sờn tóc gáy thanh âm mơ siêu thanh âm kia quả thực khủng bố đến. Cực điểm, vũ khí sắc bén cắt cọ sát thanh âm cùng quái vật âm trầm tiếng kêu hỗn hợp ở bên nhau. Cũng hỗn tạp càng ngày càng vang tiếng bước chân. Hai người trong lòng run sợ, trong lòng biết lần này khả năng vô pháp trốn ở đó. Quản gia tại đây một khắc đứng dậy, đè lại Trình gia bả vai. Trình gia thiếu gia, nơi này liền từ ta tới thủ. Quản gia, Trình gia ngạc nhiên nhìn quản gia, theo sau vội vàng mở miệng. Ta không thể làm ngươi một người lưu lại, như vậy còn không phải là đưa ngươi đi tìm chết sao? Chính là Trình gia thiếu gia, ngươi nhất định phải tồn tại rời đi mới được. Quản gia trên mặt ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngươi nếu là lưu tại thế giới này nói, liền sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình, đến lúc đó so với chúng ta tánh mạng đều công đạo nơi này còn muốn nghiêm trọng không biết nhiều ít. Lần, quản gia, Trình gia căn bản nghe không hiểu đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Chúng ta đều chết ở chỗ này cũng đã là đáng sợ nhất. Rốt cuộc còn sẽ xuất hiện sự tình gì? Trình gia thiếu gia. Liền ở hai người như vậy dây dưa thời điểm, một con quái vật đã xuất hiện ở chỗ ngoặt vị trí. Cùng sử dụng cực nhanh tốc độ chiều bên này vọt tới. Đem quản gia cùng Trình gia sợ tới mức thân thể đều cứng đờ trụ. Trong lúc nhất thời rốt cuộc nên như thế nào đối phó cũng không biết. Thậm chí mấy cái hô hấp thời gian, quái vật cũng đã vọt tới bọn họ phụ cận, né tránh là tuyệt đối không kịp. Trình gia cùng quản gia đều chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi hết thảy chung kết, sau đó quái vật liền từ bọn họ bên cạnh gặp thoáng qua. Bay nhanh rời đi, còn mang theo chút chạy trối chết cảm giác. Trình gia, ngoặc kép chấm hỏi, quản gia, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này a này quái vật, hoàn toàn không ấn kịch bản tới. Từ từ, kia quái dị chăng có chút sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ nói mặt sau còn có càng đáng sợ quái vật? Hai người nghĩ vậy một chút, tâm càng là nhắc lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào đen nhánh hành lang thông đạo. Trong đầu hiện ra đủ loại đáng sợ hình ảnh, sau đó, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chính là trong tay cầm dao phay, trên người tràn đầy không biết từ nơi nào dính lên tới máu tươi. Còn một bộ lao động nhân dân nhất vinh hạnh bộ dáng xoa cái trán mồ hôi cố vô kế. Trình gia, quản gia, các ngươi cư nhiên không có việc gì sao? Cố vô kế còn có chút kinh ngạc nhìn lại đây, biểu tình mang theo vài phần vui sướng. Trình gia, ngoặc kép, quản gia, ngoặc kép, theo ở phía sau càng đáng sợ cư nhiên là cố vô kế. Vì cái gì bọn họ sẽ có loại ngoài dự đoán rồi lại tình lý bên trong cảm giác a? Trình gia cái thứ nhất liền kêu khóc muốn nhào lên đi. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ngươi thật là cố đại sư sao? Không phải là trong gương ra tới quỷ hồn đi. Này đương nhiên không phải, mặt sau hắc ảnh quỷ lúc này mới tiến lên đây. Đang xem đến vừa mới cố vô kế như thế nào đối phó những cái đó quái vật hung tàn hình ảnh sau. Hắn đối cố vô kế kính nể chi ý đã đạt tới đỉnh. Trở thành như vậy người tiểu đệ quả thực là hắn vinh hạnh. Nhìn đến quen thuộc hắc ảnh quỷ, Trình gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này tuyệt đối không có khả năng nhận sai đi. Yên tâm bổ nhào vào cố vô kế trong lòng ngực khóc lớn lên. Nguyên bản hảo hảo một cái ăn chơi trác táng. Hiện tại quả thực đều bị dọa thành cầu. Cố vô kế còn phải chụp Trình gia bả vai an ủi hắn. Bên cạnh quản gia, ngoặc kép chấm hỏi, ở không khí hoàn toàn trở nên xấu hổ phía trước. Hắc ảnh quỷ cơ trí tan đi thân hình, tiêu tán ở hành lang bên trong. Quản gia tuy rằng không hiểu được này hắc ảnh quỷ ra tới là làm gì đó. Nhưng tóm lại cái này địa phương khẳng định rất nguy hiểm. Lập tức mở miệng, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Đúng vậy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, cố vô kế nói liền nhìn về phía quản gia. Quản gia, ta còn muốn hỏi ngươi một chút sự tình, ngươi biết ta hỏi cái gì sao? Quản gia trên mặt mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Hắn nguyên bản có tâm giấu giếm, nhưng cố vô kế hiện tại nhìn qua như vậy phát rồ bộ dáng. Trong tay còn cầm dao phay, liền quái vật đều bị hắn cấp dọa chạy. Hơn nữa hiện tại hiển nhiên bọn họ ba người đều không rời đi nơi này. Này bí mật còn có bảo thủ đi xuống tất yếu sao? Quản gia thở dài, lập tức mở miệng, ngươi đã biết cái gì đi? Ta chỉ có thể nói, ngươi biết đến những cái đó sự tình đều là thật sự, cái gì? Trình gia vẻ mặt mộng bức, hắn cảm giác chính mình rõ ràng vẫn luôn đều tham dự sự tình. Nhưng vì cái gì tới rồi loại này thời điểm hắn thật giống như nửa đường cắm vào tới người dường như. Lúc trước ở vị kia cao nhân sử dụng gương đem lệ quỷ phong ấn sau. Vừa vặn cũng là Trình gia thiếu gia sinh ra thời điểm mơ siêu, quản gia sắc mặt không phải rất đẹp. Mở miệng nói, cao nhân yêu cầu cần thiết làm Trình gia thiếu gia khởi một cái cùng vị kia phát âm giống nhau tên. Lúc này mới có thể hoàn thành này phong ấn cuối cùng một vòng. Vốn dĩ nhị lão gia cũng không đồng ý, nhưng bởi vì hắn cũng tham dự lúc trước kia sự kiện. Cuối cùng mới cố mà làm đáp ứng, còn có đâu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi lại còn kiên trì không dọn cách nơi này, cũng là có nguyên nhân đi, cố vô kế mở miệng nói. Xem hồi ức những cái đó Trình gia người cũng không giống như là như vậy không sợ chết người. Không sai, tuy rằng vài vị lão gia cũng nghĩ tới muốn dọn đi. Nhưng chỉ là một đoạn thời gian còn hảo, nếu tại ngoại giới đãi quá dài thời gian, buổi tối liền sẽ ác mộng liên tục. Chỉ có trở lại nơi này mới có thể khôi phục bình thường, quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Trình gia thiếu gia cũng là, nếu là rời đi này tổ trạch lâu lắm, thậm chí sẽ đột nhiên bệnh tật, rất nhiều lần suýt nữa chết đi. Lần trước ở bên ngoài xuất hiện ngộ quỷ kia sự kiện sau, mới quyết định làm Trình gia thiếu gia trước tiên ở bệnh viện hảo hảo đợi. tạm thời không cần trở về, cũng chính là Tam lão gia hai vợ chồng hoàn toàn không trộn lẫn quá. Đương sơ sự tình, mới như vậy ở nhà lung tung động tay chân, bất quá ai ngờ đến Trình gia còn có thể tại bệnh viện cũng đâm quỷ. Lại còn có nhận thức Cố Vô Kế cái này phía trước hoàn toàn không bị bọn họ để vào mắt. Còn tưởng rằng là cái gì kẻ lừa đảo người. Rốt cuộc Trình gia tình huống như vậy, mấy năm nay đương nhiên là thỉnh không ít cao nhân. Bên trong kẻ lừa đảo cũng là nhiều đếm không xuể. Mà Cố Vô Kế như vậy vừa thấy liền rất như là bình hoa giới giải trí tam lưu tiểu minh tinh. Càng là ở trên mặt liền viết không đáng tin cậy ba chữ. Trình gia sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới chính mình cùng cái này nháo quỷ tổ trạch cư nhiên đều liên lụy sâu như vậy. Thì ra là thế. Cố Vô Kế nghe được quản gia nói, càng thêm ý thức được cái gì. Quản gia, Trình gia phòng nhất định không đơn giản, nếu ta tưởng không sai, nơi đó mới hẳn là cái này phó bản mấu chốt nhất địa phương, từ hiện tại được đến này đó tin tức. Xem ra Trình gia cùng cái này lệ quỷ boss liên lụy đã không đơn giản. Thậm chí căn bản chính là quay chung quanh Trình gia mà triển khai. Quản gia khẳng định cũng biết cái gì, bằng không phía trước thời điểm, quản gia như thế nào lập tức liền ra tới ngăn cản bọn họ đi Trình gia phòng xem theo dõi. Thật giống như cực kỳ sợ hãi cái gì dường như, tuy rằng nói là bởi vì nơi đó ly boss chỗ ở gần. Nhưng hiện tại nghĩ đến vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút mất tự nhiên. Như thế nào sẽ, Trình gia đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn mỗi ngày đều ngủ phòng sẽ có cái gì vấn đề a? Không sai, quản gia thở dài, Trình gia thiếu gia phòng, cách vách, chính là cái kia bị phong bế phòng, phía trước nếu không phải hành lang quá mức đen nhánh nói. Bọn họ hẳn là đã sớm đều có thể phát hiện điểm này. Nghe được quản gia nói, Trình gia đều thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu. Nguyên lai hắn phía trước nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở tại cái loại này khủng bố phong cách. Vách sao, trách không được khi còn nhỏ là có thể nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Căn bản chính là bởi vì cách vách ở nháo quỷ đi. Lúc trước tất cả mọi người không tán đồng làm như vậy. Nhưng cao nhân nói chỉ có thể như vậy. Hơn nữa như vậy hai mươi mấy niên hạ tới, cũng không xuất hiện vấn đề gì, cho nên đại gia cho rằng đã không có gì sự tình. Ai biết sự tình cư nhiên dùng một lần liền bạo phát. Còn bùng nổ như vậy kịch liệt, đem lúc ấy biệt thự nội tất cả mọi người trực tiếp liên lụy đi vào. Phó bản chủ tuyến, điều tra Trình gia nội che giấu chân tướng hoàn thành, mở ra tân chủ tuyến, tồn tại rời đi. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, kia kế tiếp vấn đề hẳn là liền không phải rất lớn. Hắn trong đầu nhớ tới phía trước nhìn thấy thanh niên, ân, có lẽ vấn đề hẳn là vẫn là rất đại, liền đang nói chuyện chi gian. Bọn họ đã chiều mục đích địa càng ngày càng gần, Cố Vô Kế ngừng ở Trình gia trước cửa phòng, rõ ràng không có phong. Từ nơi này đều có thể ẩn ẩn nghe thấy cách vách phòng môn đong đưa truyền đến kéo kẹt thanh. Mang theo một loại làm người sờn tóc gáy cảm giác, nếu ta không có tưởng sai, cái này địa phương lệ quỷ, hẳn là muốn dùng Trình gia thân thể, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Cố Vô Kế nói. Mà lúc trước vị kia cao nhân, chỉ sợ cũng không phải vì trợ giúp các ngươi, thậm chí hắn nói không chừng chính là vì hôm nay, mới kế hoạch này hết thảy. Đương nhiên vị kia cao nhân khẳng định cũng không phải cái gì làm từ thiện người tốt, phòng trưng cùng cái kia lệ quỷ có cái gì giao dịch. Chờ đến lệ quỷ nương Trình gia thân thể trở lại hiện thực kia một ngày. Phòng trưng Trình gia bên ngoài mấy người kia cũng là muốn lọt vào hoàn toàn trả thù. Trình gia sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn tam quan trong lúc nhất thời đều bị đổi mới. Chẳng những chính mình trong nhà cư nhiên vẫn luôn là cái quỷ trạch. Chính mình còn vẫn luôn ở tại quỷ bên cạnh. Hiện tại thậm chí còn phải biết chính mình là cho quỷ chuẩn bị tốt bám vào người dùng tế. Phmersiu nếu không phải nơi này còn có hắn nam thần Cố đại sư ở. Trình gia đều phải bởi vì đả kích quá lớn mà chưa gượng dậy nổi. Quả nhiên là như thế này sao? Quản gia cũng không phải ngốc tử. Ở vừa mới trong quá trình liền ẩn ẩn ý thức được điểm này. lập tức dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố đại sư, người nhất định phải cứu Trình gia thiếu gia a. Hắn là vô tội, không nên bị cuốn vào này hết thảy. Ta đương nhiên rõ ràng, Cố Vô Kế quay đầu, nghiêm túc nhìn bọn họ. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm rốt cuộc kết quả sẽ thế nào. Ta sẽ tận ta có khả năng, nói như vậy. Cố Vô Kế rồi đột nhiên đẩy ra trước mắt phòng môn. Này gian phòng cùng phía trước ở hiện thực tới thời điểm cũng không có cái gì khác nhau. Trừ bỏ hết thảy đều cùng ngoại giới là tương phản. Xem ra còn có thời gian tới làm chúng ta nhìn xem này phân ghi hình, mà ở trước gương máy theo. Dõi cũng bãi tại nơi đó. Trình gia căng ra đầu tiến lên, đem máy theo dõi thượng tiếp lời tiếp thượng bên cạnh TV. Hình ảnh tức khắc hiện ra tới. Ở làm chuyện này thời điểm, mọi người đều có ý thức ly gương xa hơn. Sợ bên trong xuất hiện thứ gì, cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Ở TV sáng lên nháy mắt, toàn bộ phòng đều trở nên càng tối sầm, ngoài cửa sổ càng có thứ gì không ngừng chụp đánh lại đây thanh âm. Liền tính thuyết phục chính mình kia chỉ là nhánh cây, nhưng bọn hắn vẫn là hãi hùng khiếp vía, hình ảnh nội dung ngay từ đầu chỉ là thực bình thường kính mặt. Trình gia không thể không điều mau vào độ, rốt cuộc hiện tại nhưng không có thời gian làm cho bọn họ tới chậm rãi nghiên cứu cái này ghi hình. Theo sau ghi hình giống như là đã chịu cái gì ảnh hưởng. Màn hình xuất hiện vài lần hoa bình, mà này đó bộ phận còn vừa lúc liền ở gương chung quanh. Ở lúc sau, trong gương đột nhiên sinh ra khác thường, theo sau chậm rãi hiện ra một người bóng dáng. Hết chương.